Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Thiết Phiến Công Chúa Cùng Người Sau Lưng. Thiên Tầm Tật đúng là muốn đi giúp Quan Thế Âm làm chuyện này. Nhưng mà, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Dù sao mình là mới tới, Như Lai khẳng định vẫn tin tưởng lão nhân. Hầu tử hiện tại vừa mới ra đến, Thiên Tầm Tật đi tiệt hồ, vẫn là quên đi. Ừ, vẫn là chờ hầu tử nháo thiên cung thời điểm, mình cũng thuận tiện đi thiên cung thử vận may đi. Lấy chính mình Bồ Tát thân phận, đi tham gia thiên cung bàn đào thịnh hội cũng không khó đi. Dù sao, Quan Thế Âm thật giống cũng đi tham gia bàn đào sẽ. Ừ, chờ loạn lúc thức dậy nhìn có thể hay không đi mượn vài cây bàn đào thụ đến. Hơn nữa là thượng đẳng nhất loại kia. Ăn có thể kéo dài tuổi thọ 9.000 năm. Đến thời điểm trực tiếp vu vạ hầu tử trên. Nói là hầu tử giở trò quỷ không lâu được rồi sao? Ôi, Thiên Tầm Tật cảm giác mình đúng là quá thông minh a. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là cùng Giao Trì có chút lui tới. Không có bàn đào thịnh hội, Thiên Tầm Tật muốn tiếp xúc được vương mẫu vẫn tương đối khó khăn. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ, Thiên Tầm Tật lại cảm thấy chính mình có chút ngu. Trong thiên đình diện đâu đâu cũng có tiệt giáo người. Thiên Tầm Tật không cách nào tiếp xúc được vương mẫu. Hắn còn không được sao? Tùy huy tiện tiện tìm một đáng tin một điểm ở tiệt giáo làm quan giúp mình tiếp xúc một chút vương mẫu không được sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở người trọng trên người. Người trọng là Kim Linh Thánh Mẫu Đồ Nhi, hơn nữa bản thân là thi đấu, cương trực công chính. Điểm trọng yếu nhất vẫn là Thiên Tầm Tật đối với người trọng có chút ân huệ. Mặc dù nói chính mình không quá thích hợp bại lộ thân phận. Có điều có Kim Linh Thánh Mẫu tầng này quan hệ, Thiên Tầm Tật cảm thấy để cho người trọng giúp đỡ vẫn là có thể. Người trọng nói thế nào cũng là Lôi Bộ chính thần, quan còn chưa phải tiểu nhân. Đáng tiếc Thiên Tầm Tật biết, Giao Trì vương mẫu không phải như vậy dễ dàng liền đem màu trắng vân giới cờ dạy dỗ. Như thế nào đi nữa nói đó cũng là tiên thiên cực phẩm linh bảo. Cho dù là chuẩn thánh tu vi vương mẫu cũng không thể có thể không nhìn. Thiên Tầm Tật cần nghĩ kỹ chính mình nên làm như thế nào. Làm lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hầu tử hấp dẫn thời điểm. Thiên Tầm Tật đi tới. Nếu nói hỏa diễm sơn, bây giờ còn không có lửa diễm sơn. Thiên Tầm Tật cũng chính là đi tới động ba tiêu. Ho khan một cái khặc, nghe nói Thiết Phiến công chúa nơi này có tiên thiên linh bảo ba tiêu phiến. Thiên Tầm Tật muốn mượn tới nhìn, Thiết Phiến công chúa cũng là người đáng thương a, bị lão Ngưu cho từ bỏ, đúng là vẫn còn bại bởi hồ ly tinh, cũng không biết hiện tại có hay không. Hiện tại nên, vẫn không có náo mâu thuẫn đi. Nói cách khác, Ngưu Ma Vương cái này bức nói không chắc đã ở Thiết Phiến công chúa động ba tiêu bên trong. Thiên Tầm Tật đối với Thiết Phiến công chúa thật không có hứng thú gì. Dù sao, người này bị Ngưu Ngưu cho. Thiên Tầm Tật cũng không phải sợ Ngưu, cũng không đưa Ngưu, chính là cảm giác thấy hơi, có chút không tiếp thụ được. Hắn là một người đứng đắn, nghiêm chỉnh không thể lại nghiêm chỉnh. Khả năng có người sẽ nắm A Ngân, múa nhẹ, sinh mệnh nữ thần, thiện lương thần vương tới nói chuyện, nói Thiên Tầm Tật là một biến thái. Có thể Thiên Tầm Tật đúng là sao? Khẳng định không phải A. Thiên Tầm Tật cũng không phải yêu thích những người khác, chỉ là người hắn thích, gả cho người khác mà thôi. Thật sự, có điều, Thiên Tầm Tật làm sao cũng không nghĩ ra. Bây giờ Thiết Phiến công chúa vẫn không có cùng Ngưu Ma Vương cùng nhau. Thiên Tầm Tật ngoặc kép chấm than, hắn có chút kỳ quái. Có điều nghĩ đến cũng không đủ vì là kỳ. Dù sao, nếu như Ngưu Ma Vương hiện tại rồi cùng Thiết Phiến công chúa cùng một chỗ, cũng không thể có thể mặt sau rồi cùng Tôn Ngộ Không đồng thời phản thiên. Hơn nữa sau đó Tôn Ngộ Không đi tới Hỏa Diễm Sơn cũng không cho tới nhận thức không tới Thiết Phiến. Công chúa, này nhưng là có chút lúng túng a, Thiết Phiến công chúa là đường hoàng ra dáng lấy người tu luyện thành tiên. Tu vi của nàng cũng không phải cỡ nào địa cao thâm. Hiện tại mới miễn miễn cưỡng cưỡng thiên tiên mà thôi. Nàng dựa vào chính là pháp bảo ba tiêu phiến. Nói như vậy, không có chuyên môn khắc chế ba tiêu phiến pháp bảo, đại la kim tiên cái gì đều phải bị đập bay. Đáng tiếc, Thiên Tầm Tật không phải là người bình thường a. Ngươi, mau chóng rời đi, bằng không, chớ có trách ta không khách khí. Lúc này Thiết Phiến công chúa vẫn là một điêu ngoa nữ tử. Dù sao vẫn không có bị thuần phục không phải sao? Thiên Tầm Tật đến rồi nàng cửa động khẩu. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật dung mạo rất soái, nhưng lớn lên đẹp trai cũng không thể coi như ăn cơm. Đây là Thiết Phiến công chúa tín ngưỡng pháp tắc. Nàng không phải một si mê với nhan chi số người. Nàng cần chính là mặt khác có thể làm ra nam nhân. Nhưng mà mặc dù nói nàng không tham người nhan chi số, nhưng lớn lên đẹp trai người nhất định là có chút đặc quyền. Nói thí dụ như bây giờ đích tình huống, nếu như không phải Thiên Tầm Tật lớn lên đẹp trai, Thiết Phiến công chúa đã sớm đập tới đi tới. Bây giờ Thiên Tầm Tật đổi thành cái khác dáng dấp, cũng không phải Bồ Tát dáng dấp, cũng không phải Thiên Tầm Tật vốn là dáng dấp, chuẩn thành hắn sẽ cái 72 biến không quá phận chứ. Thiên Tầm Tật đến trực tiếp liền để Thiết Phiến công chúa coi hắn là xong rồi. Đồ háo sắc, dù sao, đường hoàng ra dáng người làm sao khả năng lại đột nhiên chặn ở xinh đẹp như hoa cửa nhà của nàng. Ho khan một cái khặc, Thiết Phiến công chúa, ta là một người tốt, ta hôm nay tới đây, chỉ là thương lượng với ngươi thương lượng một chuyện, ta là... Thiên Tầm Tật bắt đầu khuôn mặt thiện ý địa cùng Thiết Phiến công chúa giao lưu lên. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Thiết Phiến công chúa khi nghe đến Thiên Tầm Tật nói mình là người tốt thời điểm là có thể phán định người này không phải một thứ tốt, không có người tốt sẽ xưng hô mình là người tốt. Đương nhiên, chính mình xưng hô mình là người xấu khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Thiết Phiến công chúa cũng sẽ không bao giờ có cái gì do dự. Trực tiếp lấy ra ba tiêu phiến một tấm. Đáng tiếc, đường đường chuẩn thánh Thiên Tầm Tật. Tại đây một tấm bên dưới. Căn bổn không có, lùi về sau nửa bước a. Thiết Phiến công chúa nhất thời liền bối rối. Phải biết, nàng dùng này ba tiêu phiến. Không biết đập bay bao nhiêu người. Làm sao ngày hôm nay sẽ không dùng đây? Nàng cảm thấy hẳn là chính mình phiến nhẹ, lại một lần nữa vung lên chính mình toàn bộ sức mạnh. Quay về Thiên Tầm Tật lại là một tấm, nhưng Thiên Tầm Tật ngoại trừ tóc nhẹ nhàng mấy lần, có vẻ càng thêm đẹp trai ở ngoài, vẫn không có chút nào lùi về sau. Thiết Phiến công chúa lập tức liền hoảng rồi, nàng biết mình đây là gặp phải đại lão. Ít nhất là đại la kim tiên cấp bậc đại lão. Thiết Phiến công chúa, ta đã nói, ta đúng là người tốt. Ngươi làm sao cũng không tin đây. Thiên Tầm Tật rất là lắc đầu bất đắc dĩ. Ta tin, ngươi bây giờ nói cái gì ta đều tin. Thiết Phiến công chúa hiện tại cũng coi là đàng hoàng. Quay về Thiên Tầm Tật ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Ta tới nơi này đây là muốn nhìn cho ngươi quạt rốt cuộc là một ra sao linh bảo. Có thể không? Thiên Tầm Tật đối với này ba tiêu phiến đích thật là rất có hứng thú. Nhưng cũng không phải cỡ nào địa muốn ham muốn. Này ba tiêu phiến không ngừng một cái. Thiên Tầm Tật muốn nhìn một chút chính mình đến tiếp sau có thể hay không chỉnh chút đi ra. Dù sao, Thiên Tầm Tật sau lưng còn có rất nhiều người cần linh bảo tới làm ba thi chuẩn bị. Không nói những cái khác, tam tiêu là cần, bỉ bỉ đông cùng sinh mệnh nữ thần cũng là cần. Nhiều người như vậy nhìn Thiên Tầm Tật, đều phải dựa vào Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật có thể không sốt ruột à? Nghe được Thiên Tầm Tật, Thiết Phiến công chúa liền trực tiếp kết luận Thiên Tầm Tật là tới cướp pháp bảo. Nàng trực tiếp chạy về động phủ của mình, đồng thời đóng cửa lớn. Ngươi không nên tới a. Thiết Phiến công chúa cứ như vậy một cái khá một chút pháp bảo. Làm sao có khả năng cho Thiên Tầm Tật đây? Nàng dự định chạy ra, có ba tiêu phiến nơi tay. Thiết Phiến công chúa muốn rời khỏi cũng không phải quá khó khăn. Đáng tiếc, vậy cũng chỉ là nhằm vào người bình thường mà thôi. Thiên Tầm Tật không phải là người bình thường a. Thiên Tầm Tật tại sao phải tìm Thiết Phiến công chúa muốn ba tiêu phiến, đồng thời xác định này ba tiêu phiến nên có thể ở sinh trưởng loại hình. Chỉ cần là Thiết Phiến công chúa có hai cái ba tiêu phiến a, một cái sinh phong, một cái nhóm lửa, ta cho ngươi biết, ta mặt sau nhưng là có người, ngươi dám đối phó ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Tầm Tật đem Thiết Phiến công chúa dồn đến một góc. Thiết Phiến công chúa căn bản không thể tránh khỏi, chỉ có thể trốn ở một bên run lẩy bẩy. Đương nhiên, Thiết Phiến công chúa cũng không phải ngồi chờ chết, bắt đầu không xếp vào, than bài, chuẩn bị uy hiếp Thiên Tầm Tật. Nha, không biết Thiết Phiến công chúa sau lưng ngươi người là ai đây? Thiên Tầm Tật có chút ngạc nhiên hỏi hỏi. Ngươi nhất định phải biết không? Bởi vì ngươi làm như vậy rồi, liền chắc chắn phải chết. Thiết Phiến công chúa quay về Thiên Tầm Tật, cười lành lạnh nói. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Thiên Tầm Tật làm cho quá gấp, nàng cũng không được biện pháp, nàng đều sẽ không đem sau lưng mình người kia nói ra. Bởi vì, này, đích thật là không người biết, ta muốn nhìn là vị này đại thần. Thiên Tầm Tật ra hiệu Thiết Phiến công chúa tiếp tục nói. Sáu thánh không có ở đây tình huống, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là ai cũng không sợ, đều là chuẩn thánh, lão tử cũng có pháp bảo. Sợ cái gì? Hắn, nhưng là mỗi ngày thái thượng lão quân. Nếu Thiên Tầm Tật không sợ chết, đến một bước này, Thiết Phiến công chúa cũng không ở nói thêm cái gì. Trực tiếp ngả bài. Nàng đã có thể tưởng tượng được Thiên Tầm Tật nghe được sau lưng mình tên của người này sau khi nhất định sẽ bị sợ ngốc, bởi vì Thái Thượng Lão Quân tên gọi đặt tại nơi này. Ai biết, quả thực, như vậy, Thiên Tầm Tật lộ ra một bộ, trong dự liệu, vẻ mặt. Nguyên bản thì có tỉ mỉ người cảm thấy Thiết Phiến công chúa cùng Thái Thượng Lão Quân thật sự có một chân. Đơn giản chính là hai cái chứng cứ. Một, ba tiêu phiến. Hai, Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi sinh ra được sẽ tam muội chân hỏa. Này cũng không phải đạt được. Dù sao, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa đều không có phương diện này gen. Hồng Hải Nhi cũng không thể có thể biến dị đi ra tam muội chân hỏa. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Thêm vào ba tiêu phiến. Cũng là, bây giờ nhìn lại, thật giống, vẫn đúng là chính là như vậy a. Ngươi không sợ à? Thiết Phiến công chúa trong lòng có chút khó chịu. Thái Thượng Lão Quân nhưng là tam giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bất luận người nào hỏi họ tên hoàn toàn nghe tiếng đã sợ mất mật. Ha ha, nếu như nói đạo đức thiên tôn bản tôn, ta tự nhiên là sợ hãi ba phần. Đáng tiếc. Chỉ là nói Đức Thiên Tôn một bộ thân ngoại hóa thân. Chuẩn thánh mà thôi, ta cũng là chuẩn thánh. Sợ gì hắn? Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Lão tử Thiên Tầm Tật tự nhiên là đánh không lại. Thế nhưng lão tử phân thân không thể nắm giữ thánh nhân cấp bậc sức chiến đấu. Chuẩn thánh, Thiên Tầm Tật vẫn không có sợ quá. Ngươi, ngươi, Thiết Phiến công chúa làm sao cũng không nghĩ ra. Thiên Tầm Tật lại là chuẩn thánh, này tùy tùy tiện tiện liền gặp chuẩn thánh cấp đừng đại lão. Vận may của nàng cũng quá chênh lệch đi, dù sao bây giờ địa tiên giới, tam giới, chuẩn thánh cũng bất quá chừng 10 cái mà thôi a. Vốn là chỉ là dự định mượn ngươi ba tiêu phiến nhìn một chút. Nhưng ngươi sau lưng đã có Thái Thượng Lão Quân, vậy ta cũng không khách khí, đem ra đi. Thiên Tầm Tật trực tiếp động thủ, đem thiết phiến công chúa trên người hai cái ba tiêu phiến đều lấy. Thái thượng lão quân dầu nứt đố đổ vách, hẳn là sẽ không lưu ý như thế hai cái tầm thường tiên thiên linh bảo. Dù sao thái thượng lão quân hiện tại trong tay ba tiêu phiến đều là để dùng cho luyện đan lô quạt. Gió nhóm lửa, Thiên Tầm Tật cũng không có đối với thiết phiến công chúa làm cái gì. Sẽ không hại người ta. Này hai cái tiên thiên linh bảo, Thiên Tầm Tật trực tiếp ném hoàn hồn giới. Rất tốt, một người chém ba thi tốt nhất chuẩn bị. Thiên Tầm Tật trực tiếp rời đi động ba tiêu. Hắn đi rồi sau khi, thiết phiến công chúa liền bắt đầu dùng biện pháp của chính mình liên hệ sau lưng người kia. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Không có khẩn yếu chuyện. Không muốn liên hệ ta. Rất nhanh, thiết phiến công chúa động ba tiêu đã tới một thần bí tồn tại. Khẩn yếu, ta đều cũng bị người đánh chết. Ngươi cho ba tiêu phiến đều làm cho người ta đoạt đi. Thiết phiến công chúa khóc sướt mướt địa mở miệng. Cái kia người tới nhất thời liền kinh hãi đến biến sắc. Nói, tình huống thế nào? Thiết phiến công chúa đàng hoàng mà đem ban ngày chuyện đã xảy ra cùng thái thượng lão quân nói. Rồi nói, thái thượng lão quân vội vã động thủ bắt đầu tiến hành thôi diễn. Thiết phiến công chúa nói đại kiếp nạn hắn là một chuẩn thánh. Nhưng bây giờ trên đời này có mấy chuẩn thánh thái thượng lão quân sẽ không biết. Thiết phiến công chúa miêu tả, cũng không có trong đó bất luận cái nào chuẩn thánh cùng với muốn phù hợp. Hắn cũng sẽ không hoài nghi thiết phiến công chúa lừa gạt mình. Nói như vậy, đáp án chỉ có hai cái. Hoặc là chính là có lâu năm chuẩn thánh thay đổi dáng dấp tới nơi này tìm hắn để gây sự. Hoặc là chính là mới tới chuẩn thánh không biết trời cao đất rộng. Chết tiệt, làm sao thôi diễn không tới. Thái thượng lão quân thôi diễn một phen, cũng không có bất kỳ manh mối. Điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Chung quy chính mình chỉ là thân ngoại hóa thân mà thôi. Cũng không biết là cái kia lão gia hỏa, chớ bị ta bắt được. Thôi diễn không tới, thái thượng lão quân liền trực tiếp kết luận hôm nay tới động ba tiêu làm sự tình chính là một lâu. Năm chuẩn thánh, cũng chỉ có cái nào lão gia hỏa, mới có thể như vậy tâm tư kín đáo không để lại manh mối. Mới thăng cấp tới hắn tuyệt đối thôi diễn được. Được rồi, đừng khóc khóc đề đề. Đã không có ba tiêu phiến. Này Tử Kim Linh ngươi cầm phòng thân đi. Ta đi trước. Qua một thời gian ngắn ta trở về. Gần nhất có đại sự. Thái thượng lão quân quả thực dầu nứt đố đổ vách. Lúc này lấy ra một cái pháp bảo cho thiết phiến công chúa. Sau đó rồi rời đi. Gần nhất hắn nhưng là đang suy nghĩ hầu tử chuyện tình. Thái thượng lão quân là lão bí mật. Chính hắn là đạo môn trưởng giáo. Phật môn lại có người của hắn. Cho nên nói, mặc kệ lần này hầu tử đến cùng bị ai kiếm lời đi qua. Hắn đều có thể phân đến lớn công đức. Phật pháp đông truyện là có đại công đức. Mặc kệ kết cục làm sao, hắn đều có thể chia sẻ. Cho nên nói, trước tiên ở hắn có chút bận bịu. Hừ, lão quỷ, thái thượng lão quân sau khi rời đi, thiết phiến công chúa ở trong lòng oán giận một tiếng sau. Đem Tử Kim Linh nhận, lão già này, ra tay vẫn tính hào phóng. Này Tử Kim Linh, nàng đã sớm muốn, từ động ba tiêu vừa đi, Thiên Tầm Tật mới phát hiện, thái thượng lão quân nhưng là hắn. Phúc tinh a. Sừng vàng ngân giác trong tay hai cái ba tiêu phiến, còn có luyện đan lò bát quái, thậm chí sau đó Tử Kim hồ lô, còn có con kia ngưu cầm hạ giới thu pháp bảo cái gì mai tới. Những thứ này, Thiên Tầm Tật thật giống cũng có thể mượn tới dùng một lát, hơn nữa có rất cơ hội lớn được a. Nghĩ được nơi này, Thiên Tầm Tật đột nhiên cảm thấy thái thượng lão quân cũng không phải là như vậy địa đáng ghét. Hắn thậm chí đang nghĩ, lão tử đi tạo hóa ngọc điệp bên trong lĩnh ngộ đại đạo trước. có hay không đem cách mặt đất diễm quang cờ lưu lại. Phải biết lão tử nhưng là có thái cực đồ cùng huyền hoàng tháp cũng đã được rồi a. Cách mặt đất diễm quang cờ đối với lão tử tới nói đều cũng không phải trọng yếu bao nhiêu. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.